Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 145, Thiên Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang quay về Tây Viện đi rửa ráy, thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi mới thong thả đi tới phòng lớn của trấn phủ Ti đại nhân. Lâm Mang đứng ngoài cửa cúi chào, chỉ là, nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn thoáng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Trên ghế thái sư, Trình Hồng Niên cầm lên một tách trà, nhấp nhẹ môi, trên bàn đặt một thanh tú xuân đao và một bộ quan phục. Trình Hồng Niên đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, trang nghiêm nói. Cẩm Y Vệ bách hộ Lâm Mang tiếp chỉ. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, ngay sau đó quỳ gối xuống, trầm giọng. Thần tiếp chỉ. Trình Hồng Niên cúi nhìn Lâm Mang, cầm chiếu thư, trang trọng nói. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ bách hộ Lâm Mang, trấn áp chi nhánh của Bạch Liên Giáo, thu phục được Mã Phỉ ở huyện Diêm Sơn có công, đặc biệt thăng chức lên làm Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti. Thiên Hổ ban một bộ phi ngư phục, một thanh tú xuân đao. Lâm Mang lại ngạc nhiên, thăng quan, thành thật mà nói, điều này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Lại còn thăng thẳng lên Thiên Hổ. Trình Hồng Niên nhìn Lâm Mang, bình tĩnh nói, có phải cảm thấy đang rất khó tin phải không? Lâm Mang, phải. Trình Hồng Niên quay lại, cầm bộ quan phục và thanh tú xuân đao, đưa cho Lâm Mang. Lâm Mang đứng dậy, cúi người tiếp nhận. Trình Hồng Niên mỉm cười, lấy từ trong ngực một phong thư mật, đưa cho hắn. Từ hôm nay, ngươi là thiên hộ của Tây Viện, thay thế vị trí của Triệu Tĩnh Trung, nhưng ngươi nên biết, vị trí này vô cùng nóng bỏng, biết bao nhiêu người, bao nhiêu phó thiên hộ đang nhòm ngó nó đấy. Lâm Mang nhìn sâu vào mắt Trình Hồng Niên, rõ ràng, vị trí này không dễ ngồi vững, gọi là khoai lang nóng cũng không sai. Lâm Mang mở thư mật trong tay, đồng tử co rút lại. Thiên hạ đệ nhất trang. Đúng vậy, Trình Hồng Niên gật đầu nhẹ. Nếu muốn ngồi vững vị trí này, người phải tới thiên hạ đệ nhất trang một chuyến. Biết Hoàng thượng thích cái gì nhất không? Lâm Mang suy nghĩ một lúc, trong đầu lóe lên tia sáng. Tiền tài, từ các đời hoàng đế nhà Minh, ai cũng có sở thích riêng. Còn đương kim hoàng thượng, không nghi ngờ gì nữa là tiền tài. Trình Hồng Niên cười nói, truyền thuyết giang hồ nói, tài sản của thiên hạ đệ nhất trang giàu có ngang bằng với cả quốc gia, hoàng thượng rất muốn được tận mắt chứng kiến điều đó. Lâm Mang cúi đầu, thần hiểu rồi. Trình Hồng Niên rất hài lòng, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu. Trình Hồng Niên ngồi xuống, thong thả nói, nhưng người cần biết rõ, thế lực đứng sau thiên hạ đệ nhất trang cũng không phải đơn giản, sức mạnh cũng không yếu, người có thể suy nghĩ lại. Không cần đâu, Lâm Mang thoải mái cúi đầu, quay người bước đi. Hắn tự nhiên biết, đứng sau thiên hạ đệ nhất trang là ai. Nhìn bóng lưng Lâm Mang rời đi, Trình Hồng Niên bỗng cười to trong phòng. Lớn, tiếng cười mang chút giải thoát. Phía sau bình phong, Viên Trường Thanh bước ra, sắc mặt phức tạp. Dùng ghế trấn phủ sư của ngươi đổi lấy một chức thiên hộ của hắn, có đáng hay không? Đáng lắm, vô cùng đáng. Trình Hồng Niên cười lớn, không hề bận tâm. Ngươi biết, đấy, cái ghế này ta gần như ngồi không nổi nữa rồi, tại sao không phát huy tác dụng của nó luôn đi? Tấu chương tố cáo ta của quan chức ở nội các đã chồng chất như núi rồi. Sau này ngươi ngồi vào ghế này, có hắn phụ tá, ta cũng yên tâm rời đi. Lâm Mang vừa trở về Tây Viện, Đường Kỳ liền ra đón, với vẻ mặt lo lắng. Đại nhân, ngài không bị sao chứ? Lâm Mang cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay, ngươi là bách hộ của đệ lục bách hộ sở. Rồi, Đường Kỳ sững sờ, bách hộ, chẳng lẽ đại nhân bị cách chức rồi sao? Lúc này, hắn mới chú ý tới bộ phi ngư phục màu đỏ trên tay Lâm Mang. Đường Kỳ mở to mắt, kêu lên, đại nhân, ngươi đã được thăng chức rồi sao? Đây là bộ y phục của thiên hộ mới có được. Lâm Mang bước vào phòng khách, thiên hộ Tây Viện, thay thế chức vụ của Triệu Tĩnh Trung, hắn đoán được phần nào ý đồ của Trình Hồng Niên. Từ nay về sau, sẽ không còn quan lại nào ở kinh thành tới ve vãn mình nữa. Bởi vì hắn đã chọc giận quá nhiều người, chọc giận tập đoàn quý tộc, chọc giận giới quan văn, càng chọc giận hoàng thân quốc thích, nếu muốn sống sót, chỉ có dựa hẳn vào quyền lực của hoàng đế. Còn nói tức giận, nếu nói không có, thì không thể, nhưng có lúc tức giận cũng không thể giải quyết được việc gì. Huống hồ, đối mặt với chức thiên hộ, ai có thể không động lòng được cơ chứ? Còn việc chọc giận người khác, miễn là lợi ích đủ lớn, chọc giận cũng chỉ là chọc giận mà thôi. Cẩm Y Vệ, việc của họ làm vốn là chọc giận người khác. Nếu cứ thân thiện với tất cả quan lại, đó mới là con đường tự sát. Đúng như Trình Hồng Niên nói, vị trí này không biết bao nhiêu người đang nhòm ngó. Nam Bắc Trấn Phủ Ti có tổng cộng 13 chức thiên hộ thực quyền, nhưng phó thiên hộ lại nhiều tới hơn 20 người. Cách Chương.